9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 202, án mạng Thiệu Tình Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mục, chính là Lý Mục mới tới làm ở hữu viện đó ư? Không sai. Hắn vốn là quan lại địa phương ở Lư Giang, vì phá được một đại án nên mới được điều về đình úy tự làm chức đình sự, mà tính ra, cái đại án kia hẳn chính là vụ án mật thất diệt môn nhà Thiệu Tình Tình. Mẫn Tàng Chi nghe đến cái tên quen thuộc này, không nhịn được xen lời. Hắn còn nhớ rõ, chính hắn là người dẫn đường, cùng Chu Chiêu và Lý Mục bước chân vào đình úy tự lần đầu tiên. Mẫn Tàng Chi nói xong, sắc mặt nhìn quyển hồ sơ trở nên có chút phức tạp. Chu Chiêu, ngươi có biết lật lại vụ án này nghĩa là gì không? Chu Chiêu đương nhiên biết, đồng nghĩa với việc chính thức tuyên chiến với hữu viện. Nếu vụ án thật sự có vấn đề, thì chẳng khác nào trực tiếp tát thẳng vào mặt Lý Mục. Hắn chẳng những phải cút về Lư Giang, mà e rằng còn bị truy cứu trách nhiệm. Nếu vụ án không có vấn đề, thì nàng lại thành kẻ gây chuyện vô cớ, dùng mâu thuẫn giữa tả viện và hữu viện làm cái cớ dương oai. Đến khi đó, hữu viện nhất định mượn cớ này đạp nàng vài cú không thương tiếc. Thì sao chứ, ngươi không nghĩ rằng ta sẽ sợ mấy lão già bên hữu viện đấy chứ? Mẫn Tàng Chi còn chưa kịp khen nàng gan dạ, đã nghe Chu Chiêu hùng hồn tiếp lời. Trời sập, chẳng phải còn có Lý Hữu Đao và Thường Tả Bình hay sao? Bọn họ lãnh bổng lộc cao hơn chúng ta, không phải chính là để gánh vác những lúc này sao? Nếu không thì chẳng hóa ra ăn không ngồi rồi à? Mẫn Tàng Chi lập tức câm nín. Chu Chiêu mặc kệ hắn, đem toàn bộ tinh thần tập trung vào tập hồ sơ trên tay. 6 người bị hại đều là nam đinh nhà họ Tào, cách chết giống hệt nhau, đều bị làm cho mê man trước, sau đó bị đặt nằm ngay ngắn trên giường, dùng vải ướt từng lớp dán kín mặt, ép tới ngạt thở mà chết. Trên người không có bất kỳ thương tích nào khác. Khi phát hiện thi thể, cửa nẻo đều khóa chặt từ bên trong. Trong phòng hoàn toàn không tìm ra dấu vết của hung thủ. Bút lục ghi chép cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ. Hiển nhiên Lý Mục không phải loại điều tra qua loa cho xong. Nạn nhân thứ 7, tên là Tào Nguyên Nhứ, cháu trai của Tào Hồng Phúc. Lý Mục dựa vào thời gian tử vong của 6 nạn nhân trước, suy đoán được giờ ra tay của hung thủ, phá cửa xông vào phòng của Tào Nguyên Nhứ, bắt tại trận Thiệu Tình Tình. Khi đó, Tào Nguyên Nhứ đã bị làm cho mê man. Bên giường đặt một chậu đồng, trong chậu toàn là vải tẩm nước, tay Thiệu Tình Tình còn đang nhỏ nước. Chu Chiêu nói tới đây, hàng mày hơi cau lại. Bắt tại trận, tang chứng vật chứng đầy đủ. Đổi lại bất kỳ ai tới tra vụ này, e rằng cũng đều nhận định Thiệu Tình Tình là hung phạm, lập tức bắt giữ. Chỉ có điều, giết người thì phải có động cơ, huống hồ là diệt cả nhà. Động cơ Thiệu Tình Tình giết người cũng có đầy đủ lý do. Nhà họ Thiệu và nhà họ Tào đều mở quán rượu. Thiệu Tình Tình là nữ nhi duy nhất của Thiệu gia, không chỉ tinh thông ủ rượu, còn có con mắt độc đáo. Nàng từng thu được một phương pháp ủ rượu đặc biệt, đặt tên là Thanh Quang Tửu, một đêm nổi danh khắp Lư Giang. Tào Hồng Phúc đỏ mắt thèm thuồng, dùng thủ đoạn bẩn thỉu đoạt lấy sinh ý nhà họ Thiệu. Thiệu phụ không chịu nổi đả kích, nhảy vào chum rượu lớn tự vẫn. Khi chết, tấm vải bọc miệng chum, một mảnh hoàng bạch bố rơi xuống phủ lên mặt ông ấy. Bảo sao Lý Mục kết luận tội chứng rành rành, bản án ký phê tử hình ngay táp lự. Chu Chiêu nghĩ tới đây, liếc nhìn Mẫn Tàng Chi bên cạnh. Cho nên phương thức giết 6 người nhà họ Tào có nét giống với cái chết của Thiệu phủ, dễ khiến người ta liên tưởng rằng đây là hành vi báo thù. Hơn nữa, vừa khéo không lâu trước khi xảy ra vụ án, Thiệu Tình Tình từng xuất hiện gần nhà họ Tào, nửa đêm tới đó đổ bô phân. Lý Mục bắt nàng về thẩm vấn, Ban đầu nàng kiên quyết phủ nhận, nói rằng nàng tới tìm chứng cứ nhà họ Tào hãm hại nhà họ Thiệu. Vì trước đó đổ bô phân, tay dính bẩn, sợ lúc lục soát làm lộ dấu vết, nên mới rửa sạch tay trước. Nhưng sang ngày hôm sau, Thiệu Tình Tình đổi khẩu cung, nhận tội giết người báo thù. Lý Mục chờ thêm 3 ngày, nhà họ Tào không có ai chết thêm. Tào Nguyên Nhứ tỉnh lại, cũng không bị ám sát tiếp. Lý Mục kết luận hung thủ đã bị bắt, nên không ai gây án nữa. Chu Chiêu lật tới trang cuối, mắt sáng lên, lập tức đứng dậy. Thiệu Tình Tình đã được áp giải vào đình úy tự đại lao hôm nay. Chúng ta mau qua đó gặp nàng. Nàng nói xong, ngón tay gõ nhẹ lên những dòng tên được khắc trên hồ sơ. Án do Lý Mục thẩm tra, tội danh do Quan Hữu Bình phê duyệt, còn cái tên quen thuộc vẫn xuất hiện trên mọi bản án tử hình. Lý Hồ Thịt Sơn, Chu Chiêu coi như không nhìn thấy. Chu Chiêu lần này quay lại đại lao đình úy tự, không hề nhận được nửa phần hoan nghênh. Tiểu Chu đại nhân, lần này ngài lại muốn thẩm vấn ai vậy? Liệu có xảy ra chuyện kinh thiên động địa nào nữa không? Tiểu nhân đã dọn sạch sẽ trong lao, bàn ghế đá tảng, ngay cả đai lưng cũng tháo hết rồi, toàn bộ thu hồi, không sót một món. Gã ngục tốt vừa nói vừa vỗ vỗ ngực, rõ ràng vẫn còn chưa hết kinh hồn. Giọng hắn the thế, nghe chẳng khác nào con gà trống bị bóp cổ. Tiểu Chu đại nhân, không phải tiểu nhân nhiều lời, nhưng mấy kẻ đập đầu nuốt vàng, làm mình mẩy đầy máu, bọn ta còn không sợ, chỉ sợ nhất là mấy kẻ thắt cổ, lưỡi thè dài ra thì thôi, còn đong đưa qua lại, sau này hễ thấy cái bóng lắc lư, đều phải giật nảy mình. A, ngục tốt liếc xéo một cái, vừa hay thấy bóng trên tường đột ngột lao tới, sợ tới mức hét thất thanh. Cái gì gọi là căng cung bắn rắn, hễ thấy sợi dây đã tưởng là rắn. Hôm nay xem như hắn diễn cho trọn vẹn. Chu Chiêu không nói gì, chỉ tay về phía sau, là tiểu Tô tướng quân tới. Tô Trường Oanh khẽ gật đầu chào Chu Chiêu, lặng lẽ đứng bên cạnh nàng. Bộ y phục trên người hắn vẫn y hệt như lúc sáng, nhưng Chu Chiêu liếc qua đã nhận ra, người này vừa tắm gội xong, đuôi tóc còn vương hơi ẩm. Đại lao đình úy tự hôm nay dường như lại càng chật ních. Những tù nhân mới đưa tới, ai nấy đều sống mà như chết, mắt mũi trông rỗng vô thần. E rằng cửa quỷ môn quan ngay tại Thái Thị Khẩu ở Trường An, đám này bất kể là từ đâu tới, cuối cùng đều đợi tới ngày mùa thu, đồng loạt lên đường. Gã ngục tốt chố mắt nhìn Tô Trường Oanh, lại nhìn bóng của hắn dưới đất thêm mấy lần, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dẫn Chu Chiêu và 2 người tới trước buồng giam của Thiệu Tình Tình. Thiệu Tình Tình nhìn qua chỉ tầm 20 mấy tuổi, môi không tô son vẫn đỏ thắm, mày không vẽ kẻ vẫn cong thanh, đôi mắt nàng dường như chứa cả một hồ nước xuân trong vắt. Nàng dựa lưng vào góc tường, hai tay ôm gối, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía trước, rõ ràng có người tới gần, nàng vẫn như không thấy, thờ ơ không động đậy. Một mỹ nhân đang sống sờ sờ mà như đã chết từ lâu, so với đám tù phạm mặt mũi hung thần ác sát xung quanh, Thiệu Tình Tình càng nổi bật vẻ mỹ lệ mong manh. Thiệu Tình Tình, nghe ngục tốt gọi, nàng chẳng hề phản ứng. Thiệu Tình Tình, đại nhân có chuyện muốn hỏi ngươi. Nàng vẫn im lặng như cũ. Chu Chiêu thấy vậy, chỉ nhẹ nhàng thở dài, đưa mắt nhìn ra khắp buồng giam. Thiệu Tình Tình, mẫu thân ngươi đã treo cổ ngay trước cổng đình úy tự, chỉ mong lật lại bản án cho ngươi. Ta hỏi ngươi một lần nữa, 6 mạng người nhà họ Tào, có phải do ngươi giết hay không? Đồng tử Thiệu Tình Tình bỗng nhiên co rút, nàng tựa như dã thú bị chọc trúng tử huyệt, nhào thẳng tới trước song sát, xích sắt xiềng tay chân nàng loảng xoảng va đập, vì quá gấp gáp, chán nàng đập thẳng vào chấn song, phát ra một tiếng cốp nặng nề, trên trán lập tức sưng đỏ. Thế nhưng Thiệu Tình Tình chẳng buồn rên một tiếng. Nước mắt nàng ào ào tuôn xuống. Ngài nói ai chết? Không chờ Chu Chiêu trả lời, nàng đã bật khóc thành tiếng. A nương ơi, đều là lỗi của con. Đều là con sai rồi. Con không nên nhận tội. Đều là con sai. Đại nhân, ta muốn lật cung. Ta không giết người. 6 người nhà họ Tào. Không phải ta giết. Cách chương.